Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721 đến chương 750. Hừ, gia hỏa này cự tuyệt Đông Phương Tử Ti mời, Bao Xương Thiên cấp cũng không đi, đúng là biết giả vờ. Trên mặt Tần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa lộ ra một tia khinh thường. Chỉ sau một khắc trong mắt bọn họ như rớt xuống, chỉ thấy Diệp Huyền và La Thành đi theo nhân viên công tác của Thông Thiên Các dẫn đường tiến vào Bao Xương Thiên cấp số 21, vậy mà chỉ cách ghế lô của thần hành thương hội một vách tường. Đôi mắt đám người Tần Vũ, Mộ Dung Vân Nghĩa, Chu Khinh Vi nhìn nhau, cảm thấy khó mà tin nổi. Từ khi nào La Gia cũng có thể tiến Bao Xương Thiên cấp? Diệp Huyền ngồi xuống Bao Xương số 21, chậm rãi ăn điểm tâm, mà La Thành đi ra ngoài, sau một lát mang theo La Mẫn đi vào trong phòng. Diệp thiếu, thật có lỗi, tới chậm một ít. La Mẫn áy náy nói ra. La gia chủ những ngày qua cực khổ, nên thư giãn một ít đi. Vâng, đa tạ Diệp thiếu quan tâm. Bao Xương Thiên cấp thập phần rộng rãi, ba người ngồi bên trong dư xài, bên trong là các loại linh quả điểm tâm xứng đáng, nước trà cũng là thượng đẳng của đế quốc. Đấu giá hội lần này có rất nhiều thế lực tham gia, tất cả các đại nhân vật đều hội tụ nên đây chính là đại tràng diện. Từ Bao Xương Thiên cấp nhìn xuống dưới, phía dưới đầu người đông nghịt, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Chậc chậc, giá vé vào cửa đấu giá hội lần này là 1.000.000 huyền tệ một tấm. Có nhiều người bỏ phí chỉ để vào cửa như thế chính là hơn ức huyền tệ. Hơn nữa đó chỉ là ghế bình thường, đặc biệt là ghế địa cấp là 1.000.000 huyền tệ một chỗ. Chỉ là phí vào mà thôi, Thông Thiên Các đã thu nhập vài ức huyền tệ. Tuy La Thành trước kia cũng tham gia đấu giá hội cỡ lớn, nhưng thấy đến nhiều người như vậy vẫn cảm khái nói một câu. Diệp Huyền chú ý khác với La Thành, ánh mắt của hắn nhìn quét qua chung quanh, có thể tới tham gia đấu giá hội thấp nhất cũng là địa vũ sư tam giai đỉnh phong, chủ lực là tứ giai tới lục giai. Đặc biệt là phía dưới có một đạo khí tức thập phần khủng bố, đại đa số đều giống như La Mẫn, là vũ tôn lục giai đỉnh phong, thực lực hạo thiên đế quốc thật quá kinh người. Bao Xương Thiên cấp có che giấu tính cực cao, Diệp Huyền không phát hiện tình huống nhưng có thể lường trước, hôm nay tất nhiên sẽ có cường giả vũ vương thất giai xuất hiện. Thời gian một nén nhang qua đi, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phòng đấu giá được bố trí hình bán nguyệt, nó được chia thành 5 tầng. Tầng thứ nhất là vị trí bình thường, tầng thứ hai là ghế lô hoàng cấp, tầng thứ ba là huyền cấp, tầng thứ tư là địa cấp, mà tầng thứ năm chính là Bao Xương Thiên cấp cao cao tại thượng. Trước mỗi ghế lô đều có một khối thấu minh huyền tinh, có thể giúp người ta nhìn rõ đài đấu giá, từ bên ngoài nhìn vào trong lại không nhìn thấy cái gì, hơn nữa có thể che đậy huyền thức và hồn thức, thập phần ẩn nấp. Một lão giả mặc áo bào xanh lúc này đi lên đài. Các vị, đấu giá hội một năm một lần của Thông Thiên Các hiện tại bắt đầu, ta không nói nhiều về quy củ, mọi người cũng biết, ta chỉ hy vọng mọi người hôm nay có thể mua sắm vật phẩm mình cần. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Tuy đấu giá sư tuổi già sức yếu nhưng ánh mắt sáng ngời hữu thần, khí tức cường đại, hiển nhiên là vũ tôn lục giai. Hắn vừa dứt lời, lập tức có mỹ nữ cấp bậc vũ tông nâng một cái khay lên đài. Xốc tấm vải đỏ của cái khay lên, một quả trái cây màu trắng sữa bị ánh đèn chiếu sáng tỏa ra hào quang sáng chói, hào quang bắn ra bốn phía. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là thánh hồn quả ngũ giai, đến từ hóa thần cấm địa thần bí của mộng cảnh bình nguyên. Quả này có thể gia tăng vũ hồn dung hợp độ của võ gia, cải biến thuộc tính vũ hồn võ giả, có thể giúp mỗi võ giả trong quá trình gia tăng vũ hồn lên cấp càng dễ dàng và nhẹ nhõm. Thần diệu nhất là nó có thể giúp một người không có vũ hồn nhẹ nhõm cắm vào bất cứ vũ hồn thuộc tính nào, từ đó bước vào con đường tu luyện. Giọng nói của lão giả áo bào xanh vang vọng trong phòng đấu giá. Thánh hồn quả ngũ giai tới từ hóa thần cấm địa. Lúc này bên dưới có tiếng nghị luận vang vọng khắp bốn phía. Mọi người đều biết một gã võ giả thực lực mạnh yếu có quan hệ mật thiết tới nhiều thứ, nhưng liên quan lớn nhất là vũ hồn mạnh yếu. Một vũ hồn cường đại có thể làm cho một gã võ giả đi lên võ đạo đỉnh phong dễ dàng ít nhất gấp đôi. Càng thần diệu chính là đặc hiệu khác của nó, có thể làm cho người không có vũ hồn nhẹ nhõm cắm vào bất cứ vũ hồn thuộc tính nào. Người không có tư chất vũ hồn chính là nửa phế vật trên đại lục Thiên Huyền, nếu như không có luyện hồn sư cắm vũ hồn cho hắn, hắn không có tư cách bước vào võ đạo. Nhưng có thánh hồn quả, kết cục hoàn toàn khác biệt, hắn chẳng những có thể dễ dàng cắm vũ hồn vào, hơn nữa có thể nhẹ nhõm cắm vũ hồn có thuộc tính nào, kể từ đó tương lai của hắn còn đáng sợ hơn một ít võ giả có vũ hồn bẩm sinh rất nhiều. Huống chi vũ hồn di truyền có tính tùy cơ, ngẫu nhiên rất lớn, có chút gia tộc có được vũ hồn cường đại, thỉnh thoảng sinh ra một ít hậu đại không có vũ hồn. Dưới tình huống bình thường, những hậu đại không có tư chất vũ hồn sẽ bị ném bỏ, bởi vì cho dù mời luyện hồn sư cắm vũ hồn vào cũng không có thiên phú cao.

nhưng mỗi lần Chu Thanh Ngọc chỉ tăng giá 1 vạn, cũng làm mọi người hiểu hắn đang cố ý buồn nôn Huyền Diệp, chứ không phải thực vì sinh tức đằng. Chu Thanh Ngọc lạnh lùng lên tiếng, như vậy thì coi là dễ hành gì. Bản thiếu gia nguyện ý ra giá như thế thì liên quan gì tới ngươi, có tiền cứ tiếp tục tăng giá, không bỏ ra nổi thì thôi, tính là cái gì chứ? Thật không? Nghe nói Chu đại công tử tài lực hùng hậu a, đã như thế chúng ta đổi phương thức, Huyền tệ ra quá không có ý nghĩa, không bằng đổi huyền thạch, tại hạ ra 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm mua hồn tinh sinh tức đằng. Diệp Huyền lên tiếng chào phúng, hắn nói chuyện giống như đùa giỡn. Không biết Chu đại công tử có thể ra bao nhiêu? 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Xôn xao. Toàn trường lập tức sôi trào. Huyền tệ, huyền thạch đều là tiền thông dụng. Nhưng luận giá trị huyền thạch hoàn toàn vượt qua huyền tệ. Bởi vậy trong tình huống có thể dùng huyền tệ thì không ai sử dụng tới huyền thạch. 1.000 huyền thạch hạ phẩm là 1.000 vạn huyền tệ, biểu hiện giá trị như nhau nhưng trong mắt mọi người, giá trị của huyền thạch cao hơn huyền tệ nhiều lắm. Quả nhiên Diệp Huyền vừa ra 1.000 huyền thạch hạ phẩm, Chu Thanh Ngọc lập tức không ra giá. Nếu như Diệp Huyền tiếp tục tăng giá huyền tệ, như vậy hắn hoàn toàn có thể lại tăng giá tiếp. Nhưng Diệp Huyền ra giá là huyền thạch, lập tức làm hắn kiêng kỵ, một khi hắn tiếp tục báo giá, đối phương lại không muốn chẳng phải hắn ăn thiệt thòi. Như thế nào? Chu đại công tử không ra giá hay sao? Có phải trên người không có huyền thạch? Không có thì nói với ta một tiếng, ta ngược lại có thể cho ngươi mượn một ít. Thấy Chu Thanh Ngọc cả buổi không nói lời nào, Diệp Huyền lập tức chào phúng nói. Ha ha, 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm, các hạ đúng là biết ra giá, nếu ngươi đã khát vọng với hồn tinh sinh tức đằng như thế tại hạ cũng làm người tốt. Chu Thanh Ngọc mỉa mai nói ra, dùng 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm mua sắm một khối giá mấy trăm vạn huyền tệ, các hạ quả thật là tài đại khí thô a, ha ha ha ha ha. Được rồi, vị tiên sinh này dùng 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm mua được hồn tinh sinh, tức đằng đặc thù, ta chúc mừng vị tiên sinh này. Đấu giá sư thấy tình huống như thế cũng gõ chùy kết thúc. Người trong phòng đấu giá nhìn sang bao xương của Diệp Huyền đều lộ ra vẻ mặt im lặng, mặc cho ai cũng biết La Gia Huyền Diệp là bị Chu gia Chu Thanh Ngọc công tử buồn nôn. Diệp thiếu, ngươi dùng 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm mua hồn tinh sinh tức đằng. La Thành cũng ngây ngốc sau đó lên tiếng. 1.000 khối huyền thạch hạ phẩm, không lỗ. Diệp Huyền cười nhạt nói ra, đối với hắn mà nói chỉ cần là thứ có thể dùng tiền mua, thì không tính là thiệt thòi. Sở dĩ hắn ra giá 1.000 huyền thạch hạ phẩm cũng vì hù dọa Chu Thanh Ngọc. La Thành đảo mắt vài cái, không cách nào lý giải lý luận của Diệp Huyền. Kế tiếp đấu giá tiếp tục. Có Diệp Huyền và Chu Thanh Ngọc giao phong với nhau cho nên đấu giá càng nóng nảy, đấu giá lẫn nhau càng kịch liệt, thậm chí một ít khách quý cũng tiến hành đấu giá. Được rồi, hiện tại chúng ta sắp đấu di chính là một kiện bảo vật của đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư Lục Ly đại sư luyện chế. Đấu giá sư áo bào xanh vung búa, lúc này một cái khay được mang từ phía sau ra. Lục Ly đại sư luyện chế bảo vật. Rốt cuộc là loại vật nào? Hiện tại Lục Ly đại sư rất ít ra tay, cho dù bảo vật lúc trước của hắn cũng có giá trị 1.000 vàng. Phòng đấu giá lên nghị luận liên tục. Bảo vật này chắc hẳn sẽ làm rất nhiều võ giả yêu thích, bởi vì nó có thể gia tăng năng lực sinh tồn của ngươi thật lớn. Đúng vậy, nó chính là một kiện huyền giáp, tên nó là Thanh Cương Giáp. Lão giả kia lập tức xốc tơ lụa đang che bảo vật ra. Lúc này một kiện nội giáp có màu xanh bóng loáng xuất hiện, nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Thanh Cương Giáp dùng thanh huyền cương làm chủ liệu, hỗn hợp kim liên tý, ngọc thiết thạch và bao gồm nhiều tài liệu luyện chế mà thành, có thể giảm bớt tổn thương lên võ giả rất lớn. Tăng lên lực phòng ngự bản thân, chính là cực phẩm trong huyền giáp ngũ giai, tuyệt đối là siêu giá trị, tuyệt đối không nên bỏ qua. Hơn nữa Thanh Cương Giáp là do Lục Ly đại sư năm xưa tự tay luyện chế, giá trị của nó không bình thường. Thanh Cương Giáp, giá khởi điểm 1.000 vạn huyền tệ, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10 vạn huyền tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lão giả áo xanh hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu đấu giá. Thanh Cương Giáp, nhìn qua nội giáp trước mặt, Diệp Huyền dùng huyền thức cẩn thận quan sát. Nội giáp phòng ngự luôn luôn quý hiếm hơn bảo vật và vũ khí ngang giai, một kiện nội giáp tốt thậm chí có thể được vô số võ giả truy cầu. Diệp Huyền nhìn ra Thanh Cương Giáp có thể đứng hàng thượng phẩm trong ngũ giai, hẳn là thời điểm Lục Ly còn là luyện khí sư lục giai chế tạo mà thành. Nếu không phỉa phẩm giai quá thấp, không có đạt tới lục giai, nếu không bảo vật như vậy có thể được đưa lên làm vật phẩm áp trục. Trong lúc Diệp Huyền suy nghĩ, cả đấu giá hội đã lâm vào nóng bỏng điên cuồng, bản thân huyền giáp phòng ngự đã cực kỳ thưa thớt, gặp phải thứ tốt càng khó. Hôm nay gặp được một kiện tự nhiên phải đấu giá một phen. 2.000 vạn. 2.500 vạn. 3.000 vạn. 3.500 vạn. 3.800 vạn. Giá cả Thanh Cương Giáp không ngừng tăng lên chóng mắt, rất nhanh đã vượt qua 4.000 vạn, hơn nữa vẫn còn tăng vọt. 4.500 vạn. Một giọng nói từ bao xương thiên cấp truyền ra, chính là Tần Vũ. 4.600 vạn. Lại có giọng nói vang lên, chính là Chu Thanh Ngọc. 4.800 vạn. Trong bao xương khác cũng có tiếng nói vang lên, nghe giọng nói hiển nhiên là một đệ tử trẻ tuổi. Đấu giá nóng bỏng như thế, không ít võ giả bình thường trong phòng đấu giá liên tục tươi cười và dừng đấu giá. Cấp bậc ngũ giai chính là cấp độ của đám công tử ca trong đế đô, mà phương diện luyện khí cả Hạo Thiên đế quốc, Lục Ly đại sư nếu nói thứ hai sẽ không có người nào dám nói thứ nhất. Bởi vậy cùng là huyền giáp ngũ giai cực phẩm chỉ cần dán lên nhãn hiệu Lục Ly, thì chính là huyền giáp nghịch thiên trong đế quốc, không có một trong. Kể từ đó tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người tranh mua với nhau. Có thể có được huyền giáp do Lục Ly đại sư luyện chế không chỉ bảo đảm tính mạng, càng là một loại biểu tượng tôn quý. Không có người nào nguyện ý dễ dàng buông tha, lúc này ai cũng đấu giá điên cuồng. 6.000 vạn. Từ trong bao xương của Chu Thanh Ngọc có tiếng nói đạm mạc vang lên. Lúc này đấu giá yên tĩnh trong ngắn ngủi, không ít người liên tục nhìn sang bao xương của Chu Thanh Ngọc. Là Chu gia Chu Thanh Ngọc công tử, xem ra hắn nhất định phải có thanh cương giáp rồi. Chu Thanh Ngọc chính là thiên tài của Lam Quang Học Viện, nghe nói nơi đó canh di tê danh kịch liệt, nếu như Chu Thanh Ngọc công tử có thể đấu giá được thanh cương giáp, khi đó hắn ở trong học viện như hổ thêm cánh. Chu Thanh Ngọc làm ra tư thế bắt buộc phải có làm không ít thiên tài, trong đế đô muốn cạnh tranh cũng phải buông tha, bọn họ không dám đắc tội Chu gia. Chu gia tại đế đô có được thế lực khổng lồ, là một trong 4 đại hào phú, là thế lực nổi danh trong Hạo Thiên đế quốc. Chu Thanh Ngọc cũng là đệ tử thiên tài kiệt xuất của Chu gia, người bình thường sẽ không muốn đắc tội thế lực khổng lồ như Chu gia. Huống chi tài lực thế gia bình thường làm sao có thể so sánh với Chu gia. 6.100 vạn. 6.200 vạn. Nhưng người yêu thích thanh cương giáp cũng không ít, đặc biệt là Tần Vũ các công tử hào phú, mặc dù có cung kính với Chu Thanh Ngọc, nhưng trước mặt bảo vật như thế tuyệt đối không muốn dễ dàng bỏ qua. Huống chi thế lực của bọn họ cũng không sợ Chu Thanh Ngọc. 7.000 vạn. Trong bao xương thiên cấp, Chu Thanh Ngọc lại tăng giá gần 1.000 vạn, đồng thời cũng có giọng nói lạnh nhạt vang lên. Các vị công tử thiếu gia, bán cho Chu Thanh Ngọc ta một chút mặt mũi. Phòng đấu giá yên tĩnh lần nữa. Thời điểm này cho dù người ngốc cũng hiểu Chu Thanh Ngọc bắt buộc phải có bảo vật này. Những người muốn cạnh tranh, kể cả đám người Tần Vũ đều do dự. Thấy tình cảnh này trên mặt Chu Thanh Ngọc cười nhạt một tiếng. Lam Quang Học Viện, cạnh tranh kịch liệt, là nơi thiên tài các nơi trên mộng cảnh bình nguyên hội tụ tới đó, bọn họ cạnh tranh và thường xuyên xảy ra xung đột. Thực lực của Chu Thanh Ngọc gần đây nửa vời. Hiện tại có thanh cương giáp xuất hiện, hắn lập tức kích động không thôi. Hiện tại hắn cũng đang mặc một huyền giáp ngũ giai, nhưng chỉ là một đệ tử của Lục Ly đại sư luyện chế. Tuy cũng coi như không tệ nhưng so với Lục Ly đại sư luyện chế còn kém hơn nhiều. Chỉ cần mua được thanh cương giáp, tuyệt đối có thể giúp thứ tự của hắn trong học viện tăng lên. Đối với hắn mà nói còn đáng giá hơn tiền nhiều. Ngũ giai huyền giáp thuộc về nửa vời cấp bậc, một ít lục giai đã ngoài lớp người già cao thủ chướng mắt. Bình thường vũ tông ngũ giai lại ra không dậy nổi giá. Bởi vậy hiện tại cạnh tranh đều là một ít đế đô thế gia công tử. Chu Thanh Ngọc tin tưởng mình nói ra lời này thì mọi người sẽ cho hắn mặt mũi. Huống chi 7.000 vạn chính là giá cao nhất của huyền giáp ngũ giai cực phẩm, tăng giá nữa không hợp thói thường. Vào lúc này, 7.010 vạn. Lúc này giọng nói nghiền ngẫm vang lên, từ trong bao xương không xa chuyển tới, đồng thời còn có giọng nói trào phúng xuất hiện. Đấu giá chỉ biết đấu giá bằng tài lực, từ khi nào dùng tới mặt mũi rồi. Chu Thanh Ngọc công tử, ngươi cũng quá khôi hài nha. Mọi người liên tục nhìn sang, là người nào dám công nhiên đắc tội Chu gia đại công tử. Vào lúc quay đầu nhìn sang mọi người ngạc nhiên, trên mặt lộ ra thần thái cổ quái. Là bao xương số 21. Nghe nói là bao xương La gia. Đấu giá lần trước cách hiện tại không lâu, Chu Thanh Ngọc vẫn tranh đấu với bao xương số 21, hiện tại báo ứng đến rồi. Sắc mặt mọi người lúc này biến thành cực kỳ cổ quái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết báo ra chính là Huyền Diệp. Bản thân Chu Thanh Ngọc càng tức giận hơn nữa. Tiểu tử này. Hắn cắn răng vừa mới chuẩn bị báo giá. 7.200 vạn. Lời nói nhàn nhạt này chính là bao xương bên cạnh Chu gia. Ồ, giọng nói này chính là Viên gia Viên An thiếu gia. Viên An thiếu gia không phải đang khổ tu trong Lam Quang Học Viện sao? Tại sao hắn cũng trở lại? Viên gia cũng là một trong 4 đại hào phú Hạo Thiên đế quốc, danh khí của Viên An cũng không dưới Chu Thanh Ngọc, cũng là đệ tử của Lam Quang Học Viện. Nghe giọng nói này vang lên, sắc mặt Chu Thanh Ngọc lập tức biến đổi, dường như sắc mặt càng khó coi hơn Huyền Diệp tăng giá. 8.000 vạn. Chu Thanh Ngọc lại tăng lên gần 1.000 vạn, ánh mắt rét lạnh. 8.100 vạn. Viên An theo sát phía sau, ngữ khí bình thản, không nghe ra sâu cạn trong đó nhưng từ thái độ, mà nhìn cũng bắt buộc phải có thanh cương giáp. Diệp Huyền thấy có người đấu giá liền tươi cười lắc đầu, không có tiếp tục tham gia. 9.000 vạn. Chu Thanh Ngọc gào thét tức giận. 9.500 vạn. Đáng giận, 1 ức. Chu Thanh Ngọc gào thét giận dữ, ánh mắt đỏ rực. Vốn Viên An bài danh cao hơn hắn trong Lam Quang Học Viện, nếu như đối phương đạt được thanh cương giáp, chẳng phải lại tăng lên rất cao.

Huề nhau cái đầu ngươi a. Chu Thanh Ngọc tức giận suýt nữa phun máu tươi tại chỗ, mấy ngàn vạn huề với mấy trăm vạn, có thể sao? Chung quanh có tiếng cười to vang lên. Chu Thanh Ngọc đấu giá được thanh cương giáp, chẳng những không chiếm được người ta đồng tình, ngược lại trở thành trò cười của đấu giá hội. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm đường chết. Trong rạp, ánh mắt Chu Thanh Ngọc đỏ thẫm, sát cơ tràn ngập. Lúc này người Chu gia đều cảm nhận được sát ý trên người của hắn, không có ai nói thêm nửa câu. Trong nội tâm Chu Khinh Vi càng im lặng đến cực điểm. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là khắc tinh của Chu gia hay sao? Trong giao dịch tại luyện khí phường đã lực áp mình, bây giờ trên đấu giá hội thông thiên các lại đùa nghịch một chiêu này, quả thực là phát rồ. Diệp thiếu, người đắc tội Chu gia như thế không tốt đâu. La Thành nhìn Diệp Huyền, im lặng đến cực điểm. An tâm một chút chớ vội. Diệp Huyền nhìn sang La Thành, cười nhạt nói. La Thành, tôn nghiêm không phải nhường lại, mà là đoạt trở lại, có ít người ngươi không nên cho hắn sắc mặt tốt, bằng không chỉ cổ vũ khí diễm của hắn mà thôi. Kế tiếp, đấu giá tiếp tục. Các loại bảo vật tranh nhau xuất hiện, có đan dược gia tăng huyền lực cực mạnh, cũng có đan dược chân quý giúp người ta đột phá, còn có các loại linh dược, bí tịch, vũ khí, dị bảo, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp làm cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Hai kiện vật phẩm đấu giá kế tiếp là đồ vật của phi thiên đạo tặc nổi danh lừng lẫy năm xưa, đã từng vốn có. Đấu giá tiến hành đến một nửa, cấp bậc của đồ vật càng ngày càng tăng lên, bắt đầu có bảo vật lục giai xuất hiện, sau khi một thị nữ bưng khay đi ra, lão già áo xanh lập tức tươi cười lên tiếng với mọi người. Phi thiên đạo tặc. Trong phòng đấu giá sinh ra gợn sóng, Diệp thiếu, phi thiên đạo tặc chính là đạo tặc từng xuất hiện tại Hạo Thiên Đế quốc trăm năm trước, một thân tu vi thập phần đáng sợ, từng gây ra rất nhiều vụ án tại đế đô. Hắn ra vào nhà của các đại hào phú nhưng không ai phát hiện ra, cuối cùng còn xâm nhập vào hoàng cung, kinh động Vũ Lâm quân mới bị phát hiện. Lúc ấy trong đế đô có vô số cường giả vây công người này, thậm chí có cường giả cấp bậc vũ vương thất giai ra tay, kết quả phi thiên đạo tặc thủ đoạn kinh người, cuối cùng hắn may mắn đào thoát khi bị nhiều cường giả vây công như vậy, từ đó trở thành sỉ nhục của đế quốc. La Thành nói nhỏ bên tai của Diệp Huyền. A, Diệp Huyền nhíu mày và cảm thấy hứng thú. Rất nhiều cường giả trong đế đô ra tay vây bắt một đạo tặc, phi thiên đạo tặc đúng là có vài phần năng lực. Trong kiện bảo vật đầu tiên chính là linh bảo phi hành phi thiên đạo tặc từng dùng qua, phá phong vũ. Phá phong vũ chính là vật phẩm phụ trợ, chỉ cần quán thâu huyền lực vào trong đó lập tức có thể xuất hiện đôi cánh sau lưng, có thể lăng không bay lượn thập phần linh hoạt. Hơn nữa phá phong vũ có tác dụng phòng ngự nhất định, năm đó phi thiên đạo tặc nương tựa vào phá phong vũ đã từng đào thoát một tên cường giả vũ vương thất giai đuổi giết. Lão già áo xanh giảng thuật lai lịch và truyền kỳ của phá phong vũ. Trên phòng đấu giá oanh động, linh bảo phi hành là thứ cực kỳ thưa thớt, bởi vì độ khó khi luyện chế cực cao, thiết kế nó cũng cực kỳ phức tạp, cho nên một khi xuất hiện đều tạo thành oanh động. Đám võ giả đều có mộng tưởng lăng không phi hành, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả vũ vương thất giai mới có năng lực phi hành. Đối với đám võ giả khác thì bọn họ có thể sử dụng linh sủng, hoặc là dùng các loại linh bảo phi hành để thực hiện ước mơ phi hành. Trong đó, linh sủng phi hành dễ dàng hơn một ít, đại đa số linh sủng phi hành không đủ linh hoạt, cấp bậc khá thấp rất dễ dàng bị đối phương khắc chế trong chiến đấu. Bởi vậy linh bảo phi hành càng quý hiếm. Hôm nay phi thiên đạo tặc từng sử dụng phá phong vũ vừa xuất hiện đã làm phòng đấu giá oanh động xôn xao. Phi thiên đạo tặc chính là một truyền kỳ tại Hạo Thiên Đế quốc, từng ở giai đoạn vũ tôn lục giai lại chạy thoát khỏi tay của cường giả vũ vương thất giai của đế quốc, linh bảo phi hành phá phong vũ của hắn có công lao to lớn. Hôm nay nó vừa xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều nóng bỏng. Phá phong vũ, giá khởi điểm 5.000 vạn huyền tệ, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 100 vạn huyền tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Khi lão giả lên tiếng, toàn trường lập tức sinh ra sóng to gió lớn. Giá khởi điểm 5.000 vạn, đây đã là giá khởi điểm cao nhất tới hiện tại. Hoàn toàn khác nhau là, trong phòng khách quý có một tên ông tử ca đang hưng phấn nhìn phá phong vũ. Phá phong vũ là linh bảo phi hành của phi thiên đạo tặc, uy lực mạnh hơn xa linh bảo phi hành bình thường. Một khi đạt được, năng lực sinh ở ổn và chiến đấu của ta tăng lên sâu sắc, ta nhất định phải đạt được. Chu Thanh Ngọc, Tần Vũ, Viên Ân các công tử ca liên tục nhìn chằm chằm vào phá phong vũ. Mà khóe miệng Mộ Dung Vân Nghĩa lại nở nụ cười khổ. Cách đây không lâu hắn từng mua được phi thiên vũ, trong đấu giá hội đã hao phí đại bộ phận tài sản của hắn. Không nghĩ tới mới có vài tháng đã có phi thiên đạo tặc phá phong vũ xuất hiện, sớm biết như vậy lúc trước hắn không nên mua phi thiên vũ. Luận uy lực, phi thiên đạo tặc phá phong vũ tuyệt đối mạnh hơn phi thiên vũ của hắn. Ha ha, tiểu tử, phi thiên vũ này tăng thêm một ít tài liệu đặc thù, có thể nói là cực phẩm trong linh bảo phi hành, so với linh bảo phi hành ngươi sắp luyện chế còn kém một ít. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đột nhiên truyền vào trong tay Diệp Huyền. Lục Ly đại sư, ngươi cũng tới. Diệp Huyền ngạc nhiên, cảm nhận được giọng nói tới từ bao xương số 15. ta vừa tới, hiện tại cũng là món khai vị của bảo vật áp trục, nếu không đến sẽ bỏ qua thứ tốt. Lục Ly đại sư cười nhạt một tiếng. Chẳng những là ta, những lão gia hỏa kia cũng tới rồi. Trong nội tâm Diệp Huyền dùng mình, cẩn thận phân biệt rõ, quả nhiên đã có khí tức bao phủ các bao xương thiên cấp, so với trước kia biến hóa càng thâm thúy đáng sợ. Hiển nhiên có không ít người cầm quyền thế lực lớn trong lúc vô hình đã tới đây. 8.000 vạn, 8.500 vạn, 1 ức. Chỉ hơn 10 hô hấp, giá cả phá phong vũ đã đột phá 1 ức và không ngừng tăng lên. Đây là linh bảo bào đặc thù nên bị rất nhiều cường giả truy cầu. Tất cả thế lực lớn, các đại gia tộc, thậm chí hoàng tộc và rất nhiều tán tu đều tham dự vào trong đấu giá kịch liệt. 1 ức 5.000 vạn, 1 ức 7.000 vạn, 2 ức. Giá cả tăng vọt cực nhanh, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi, sau nửa nén hương đã tăng lên tới 2 ức. Đến giá tiền này, tuyệt đại đa số người đã mất đi tư cách cạnh tranh. Mẹ kiếp, những công tử ca này có quá nhiều tiền. Hỗn đản, những công tử ca tuyệt đại đa số mới là vũ tông ngũ giai a, huyền lực có thể trèo chống phi hành, nếu bị bọn họ mua đi quá lãng phí. Không có biện pháp, so với hào phú chúng ta chỉ là tán tu. Không ít tán tu, nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm phẫn hận. Giá cả 2 ức không giống, tuyệt đại đa số võ giả tán tu không thừa nhận không được, cho dù La Mẫn là vũ tôn lục giai đỉnh phong, hơn nữa là gia chủ một nhà mới có tư cách tham gia lần đấu giá này. Nhưng dùng tính cách của La Mẫn hiển nhiên sẽ không dùng 2 ức tài phú mua một kiện linh bảo làm gì. Bây giờ vẫn đang đấu giá chính là những gia chủ lục giai đỉnh phong, hoặc là một ít đệ tử hào phú lớn, về phần vũ tôn lục giai tam trọng bình thường đã không có tư cách tham gia. 2 ức huyền tệ cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng hiển nhiên giá tiền này còn chưa tới đỉnh. 2 ức 1.000 vạn. Trong phòng của Chu gia có giọng nói vang lên. Lại là Chu Thanh Ngọc. Mọi người xôn xao, tắc tắc kêu kỳ lạ, Chu gia không hổ là hào phú. Chu Thanh Ngọc vừa rồi mới hao phí 1 ức 5.000 vạn mua sắm một kiện huyền giáp, hiện tại hắn vẫn còn tài phú mua sắm phá phong vũ làm không ít tán tu bùi ngùi thở dài. 2 ức 2.000 vạn, 2 ức 3.000 vạn. Stay next next. Tần Vũ và Viên An liên tục đấu giá. 3 ức. Vào lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là phòng số 7. Nghe giọng nói này là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử cũng tham gia vào bên trong. Phòng đấu giá lúc này huyên náo hơn trước. Trong phòng Chu gia. Ánh mắt Chu Thanh Ngọc ngưng trọng. Không nghĩ tới lúc này đây đấu giá hội, Tam Hoàng Tử cũng tới. Hơn nữa gia nhập đấu giá bên trong, ta lúc trước đã hao phí như vậy tài lực, lại hao phí nhiều như vậy mua sắm phá phong vũ, cho dù phụ thân đáp ứng, gia tộc trưởng lão cũng sẽ có ý kiến. Chu gia tuy là hào phú, nhưng đệ tử phần đông, Chu Thanh Ngọc cho dù thiên phú cực cao, nhưng là không thể không có hạn độ sử dụng gia tộc tài nguyên. Sau khi suy nghĩ, Chu Thanh Ngọc bất đắc dĩ buông tha phá phong vũ. Hiển nhiên Viên An còn không nguyện ý bỏ qua như vậy. 3 ức 1.000 vạn, 3 ức 5.000 vạn. Tam Hoàng Tử lạnh lùng quát, trực tiếp tăng giá 4.000 vạn. Viên An do dự một lúc. 3 ức 6.000 vạn, 4 ức. Tam Hoàng Tử không chút do dự lại tăng giá lần nữa. Viên An cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ buông tha báo giá. Cuối cùng nhất, phá phong vũ bị Tam Hoàng Tử dùng cái giá 4 ức huyền tệ thu vào trong tay. Giá tiền này chính là cao nhất đấu giá tới bây giờ, khiến cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, kế tiếp sắp đấu giá cũng là đồ của phi thiên đạo tặc năm xưa, hơn nữa còn là bí tịch gồm công pháp và vũ kỹ một thể. Lão già áo xanh cố ý thưa nước đục thả câu. Bí tịch. Trong phòng đấu giá lập tức huyên náo xôn xao. So với vũ khí gì đó, bí tịch càng làm võ giả truy cầu nhiều hơn, bởi vì vũ khí chỉ có thể gia tăng thực lực của một võ giả mà thôi, mà bí tịch lại là căn bản, là thực lực của võ giả. Ví dụ đơn giản nhất, cùng một võ giả, hắn tu luyện công pháp bình thường và công pháp địa phẩm, sau khi đạt tới đỉnh phong thì sức mạnh của hắn sẽ khác nhau. Tên của quyển bí tịch này gọi là Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết. Phẩm giai là thiên phẩm trung giai, nó thích hợp võ giả hỏa thuộc tính tu luyện, bao hàm công pháp và vũ khí hỗ trợ. Một khi luyện đến đại thành liền có thực lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết này còn có lai lịch hết sức đặc thù, chắc hẳn các võ giả tới từ Hạo Thiên Đế Quốc, chỉ cần là người ở đế đô sẽ rõ ràng. Trên mặt lão già áo xanh lúc này nở nụ cười vui vẻ. Xôn xao. Cái tên Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết vừa ra đã làm cả phòng đấu giá bạo tạc. Không ngờ là Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết. Ngay cả La Mẫn và La Thành cũng hoảng hốt, bọn họ sợ hãi và đứng phất dậy. Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, chẳng lẽ nó có lai lịch gì? Diệp Huyền không phải người đế đô Hạo Thiên Đế Quốc, hắn nhìn thấy mọi người kích động như thế liền ngạc nhiên. La Mẫn kích động nói, Diệp Thiếu, ngươi không biết, Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết chính là công pháp tổ truyền của Tần gia. Diệp Huyền nghe xong thiếu chút nữa ngơ ngác, công pháp tổ truyền của Tần gia. Hình như biết rõ Diệp Huyền nghi hoặc, La Mẫn vội vàng giải thích một câu.

Tần Phong vừa nói ra lời này, bọn họ tiếp tục đấu giá hiển nhiên là cố ý đối nghịch với Tần gia, dùng tính cách của Tần gia sau khi đấu giá kết thúc sẽ tiến hành vây giết bọn họ. Trên đài đấu giá, sắc mặt lão giả áo xanh trầm xuống, nhướng mày nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Lập tức không người đấu giá, đột nhiên có giọng nói vang vọng trong phòng đấu giá. Đấu giá một năm một lần của Thông Thiên Các đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào mà người khắp nơi đều nói cho nhau mặt mũi? Mọi người là tới đấu giá hay nể tình? Diệp Huyền lên tiếng. Vừa rồi đấu giá phá phong vũ lên tới 4 ức huyền tệ, bí tịch thiên phẩm trung giai liệt hỏa phần thiên quyết còn mạnh hơn, phá phong vũ mạnh nhiều như thế lại bán với giá 3 vạn huyền thạch hạ phẩm, mà không ai muốn. Nếu như thế là ra chúng ta ra 3 vạn lẻ 100 khối, kính xin các vị cũng cho Huyền Diệp ta mặt mũi. Diệp Huyền tùy lên tiếng truyền khắp phòng đấu giá, trong lời nói mang theo đùa cợt. Tất cả mọi người ngây ngốc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phòng số 21 của Diệp Huyền. Lại là tiểu tử này. La gia bị điên hay sao? Lúc này mọi người khiếp sợ còn lớn hơn lúc trước gấp 10 lần. Cả phòng đấu giá đều bị những lời của Diệp Huyền làm kinh ngạc đến ngây người, lặng ngắt như tờ. Hào khí làm cho người ta hít thở không thông quanh quẩn trong đại sảnh. Châu bò, La gia quả thật là châu bò tới cực hạn. Lúc trước Diệp Huyền và Chu Thanh Ngọc tiến hành giao phong với nhau, cũng chỉ là gia tộc giao phong với nhua mà thôi. Nói không dễ nghe chỉ là chuyện không lên nổi mặt bàn. Nhưng hiện tại đường đường Tần gia chủ mở miệng, không có nhìn thấy tất cả đại hào phú và thế lực khác đều ngậm miệng không nói sao, La gia vậy mà có thể nói ra lời này, căn bản cũng không biết chữ chết viết như thế nào a. Đều nói Tần gia và La gia đang đối chọi gay gắt với nhau, hiện tại không phải đối chọi gay gắt cái gì. Đây quả thực là tiết tấu không chết không thôi. Ngươi chính là Huyền Diệp sao? Người trẻ tuổi, người biết người đang làm cái gì không? Sau nửa ngày lại có giọng nói lạnh lùng của Tần Phong vang lên lần nữa, sát cơ cực kỳ nồng đậm. Ta có thể làm gì? Nơi này là phòng đấu giá, đương nhiên là ta đấu giá rồi. Diệp Huyền lơ đĩnh nói. Mọi người cười ngất, hoàn toàn im lặng đến cực điểm. La Mẫn và La Thành cũng run rẩy trong nội tâm, Diệp Thiếu chuẩn bị hù chết người. Tuy hiện tại La Gia và Tần Gia gây với nhau nhưng không tới mức tử đấu a. Bọn họ không hiểu lắm. Diệp Huyền xem ra Tần Gia ra lệnh triệt để phong sát La Gia, thì hiển nhiên đã dồn La Gia vào tử địa. Hiện tại có cơ hội trả thù Tần Gia, Diệp Huyền làm sao lại nhân từ? Tốt, rất tốt. Giọng nói của Tần Phong rét lạnh như băng. Tiểu tử, đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, ta sợ ngươi có mạng đấu giá không có mạng rời đi. Tần Phong nói những lời này là uy hiếp trần trụi. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, hắn lập tức nhìn lão giả đấu giá sư. Đấu giá sư, chẳng lẽ đấu giá trong thông thiên còn bị người ta uy hiếp sao? Nếu như là như thế, ta hiện tại sợ hãi không dám tham gia đấu giá. Tần gia chủ, nơi này là thông thiên các chúng ta, kính xin ngươi tôn trọng quy củ của thông thiên các, nếu không đừng trách thông thiên các chúng ta đuổi người. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lúc này lời nói truyền từ trong bàn đấu giá, âm thanh không lớn nhưng mọi người nghe thấy như sấm sét giáng xuống đầu. Giọng nói này mang theo uy nghiêm to lớn, hiển nhiên cũng là cường giả vũ vương. Ghế 21 các hạ, kính xin cứ việc yên tâm, bất kể là ai cũng phải tuân thủ quy củ bên trong thông thiên các, chưa từng có kẻ nào dám vi phạm quy củ. Trong lời nói mang theo tự tin tuyệt đối, sắc mặt Tần Phong biến đổi, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Diệp Huyền lúc này mới vỗ ngực một cái, nói, ngươi cũng không nói sớm, hù chết ta, bộ dạng như vậy ta cũng yên tâm, lão giàu đấu giá sư. Hiện tại cả buổi không ai lên tiếng, còn không quyết định. Đám người trợn mắt, cũng triệt để im lặng với Diệp Huyền. 4 vạn khối huyền thạch hạ phẩm. Lập tức đấu giá sư muốn hạ chùy, Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tăng giá nhưng giọng nói vô cùng rét lạnh. 4 vạn lẻ 100 khối huyền thạch hạ phẩm. Diệp Huyền tiếp tục tăng giá, trong giọng nói của hắn mang theo vui vẻ nghiền ngẫm. 4 vạn 5 ngàn khối. Tần Phong lại tăng thêm 5 ngàn khối. 4 vạn 5 ngàn 100 khối. Diệp Huyền tiếp tục tăng thêm 100 khối. Phanh, trong phòng Tần gia có tiếng vỡ vun vang lên. Tiểu tử, La gia các ngươi có nhiều huyền thạch như thế sao? Trong lời nói của Tần Phong còn mang theo giận dữ không vui. Hiển nhiên hắn biết rõ cứ tiếp tục tăng giá như vậy là không được. Cho dù hắn tăng giá bao nhiêu đối phương cứ hơn 100 khối thì có thể làm gì? Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Ngươi quản ta có nhiều huyền thạch như vậy hay không làm gì? Muốn thì tiếp tục tăng giá, không muốn thì buông tha, phí lời như vậy làm gì? Tốt, rất tốt. Giọng nói của Tần Phong rét lạnh như băng. 5 vạn khối. Tần Phong tình thế bắt buộc, hắn lại tăng thêm 5 ngàn khối huyền thạch hạ phẩm. Cùng lúc đó Tần Phong lại nói chuyện lần nữa. Nếu như ngươi tăng giá nữa, quyển bí tịch này tặng cho ngươi thì làm sao? Sợ là sợ ngươi không thể lưu bí tịch. Trong giọng nói của Tần Phong mang theo cảnh cáo và uy hiếp rất mạnh. Phanh! Diệp Huyền lại ném vỡ cái ly trong tay, âm thanh truyền rõ ra ngoài. Trong ánh mắt không rõ của mọi người, Diệp Huyền tức giận nói.

Viên gia chủ có địa vị không thấp hơn Tần gia. Tính ta một, Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết nghe nói ẩn chứa năng lực khống hỏa đặc biệt, ta là luyện khí sư cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong bao xương luyện khí phường có giọng nói vang lên. Là Lục Ly đại sư. Không nghĩ tới Lục Ly đại sư cũng mở miệng. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, chợt đều giật mình. Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết có danh khí thật lớn, chẳng những ẩn chứa có công pháp và vũ kỹ, nghe nói càng có năng lực khống hỏa đặc biệt. Đối với luyện khí sư và luyện dược sư, mà nói khống hỏa tuyệt đối là kỹ năng mấu chốt nhất, bởi vậy Lục Ly đại sư cảm thấy hứng thú với bí tịch này là chuyện bình thường. Cho ta một suất, ta cũng ra 5.000. Trong khoảnh khắc một đám gia tộc liên tục mở miệng, đều là thế lực đỉnh cấp của Hạo Thiên Đế Quốc. Thậm chí còn Khúc gia, Chu gia, Tần gia, Mộ Dung gia, thậm chí cả người hoàng thất cũng liên tục ra giá. Trên đời này chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, mặc dù quan hệ giữa Mộ Dung gia và Tần gia không tệ, nhưng hiện tại chỉ cần hao phí 5.000 huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được công pháp chấn tộc của Tần gia, Mộ Dung gia làm sao buông tha. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 gia tộc nhao nhao báo danh. Các ngươi, trong phòng Tần gia, trên mặt Tần Phong bắn ra hào quang giận dữ không nhỏ. Những kẻ này lại bỏ đá xuống giếng, đặc biệt là Mộ Dung gia lại gia nhập vào trong hàng ngũ này làm nội tâm Tần Phong tức giận không nhỏ. Ha ha, Huyền Diệp ta ở nơi này đa tạ các vị, ta đều ghi nhớ các vị lên tiếng, đến lúc đó đấu giá được bảo vật tới tay, ta sẽ hảo hảo chia sẻ với các vị. Diệp Huyền lúc này cười ha ha, sau đó hắn báo giá. 5.100.000 khối huyền thạch hạ phẩm. 6.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Tần Phong vội vàng hét to lên tiếng, hắn vốn không muốn tham gia đấu giá, hiện tại hắn bị buộc phải tham gia vào đấu giá lần nữa. Nếu như không thu hồi liệt hỏa phần thiên quyết vào tay của mình, công pháp Tần gia hắn sẽ trở thành công pháp thiên phẩm nát nhất Hạo Thiên Đế Quốc, thậm chí là hàng vỉa hè trên mộng cảnh bình nguyên mình. 6.100.000 huyền thạch hạ phẩm. 7.000.000 huyền thạch hạ phẩm. 7.001.000 huyền thạch hạ phẩm. 8.000.000 huyền thạch hạ phẩm. 8.001.000 huyền thạch hạ phẩm. Diệp Huyền và Tần Phong liên tục đấu giá, trong nháy mắt giá cả tăng lên tới 8.000.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Tiểu tử này quả thực muốn chết. Trong phòng, sắc mặt Tần Vũ khó coi tới cực điểm, hắn mở miệng mắng. Câm miệng cho ta, chuyện này không phải ngươi có thể lên tiếng. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, tức giận nói ra, ân oán với La Gia hoàn toàn là do con mình một tay tạo thành, bằng thì Tần Gia và La Gia sinh ra xung đột làm gì? Tần Vũ ngượng ngùng không nói thêm gì nữa, nội tâm của hắn nói thầm, toàn diện đả kích hành vi của La Gia không phải là mệnh lệnh của ngươi. Nói xong lời này, Tần Phong lạnh lẽo nhìn sang khu vực của Diệp Huyền, lạnh lùng nói, 10.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Hắn một lần duy nhất tăng lên 20.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Xôn xao, toàn trường xôn xao oanh động. 10.000.000 huyền thạch hạ phẩm, đổi lại huyền tệ chính là 10 ức huyền tệ, cả Hạo Thiên Đế Quốc, thế lực có thể ra giá tiền này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia chủ, tốn hao nhiều cho liệt hỏa phần thiên quyết như vậy có phải không đáng hay không? Bởi như vậy đồ vật đấu giá sau đó sẽ giật gấu vá vai a. Trong phòng Tần gia, tam trưởng lão áo bào đỏ sắc mặt khó coi nói một câu. Tần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói. Không có cách nào, liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp chấn tộc của chúng ta, ẩn chứa bí mật của gia tộc, quyết không thể lưu lạc ra bên ngoài, nếu như bị thế lực lớn khác đạt được, Tần gia chúng ta sẽ bị chuyên môn nhằm vào. Đến lúc đó đối với gia tộc mà nói chính là tai nạn cực lớn. Cho nên bất kể là hao phí nhiều tài lực hơn nữa, cũng phải thu liệt hỏa phần thiên quyết vào trong tay. Tần Phong cắn răng, ánh mắt ngoan lệ. Trong phòng số 21. Ha ha, Tần gia đúng là có phách lực. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Diệp thiếu, Tần gia đã ra 10.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Vừa rồi thế lực đồng ý góp vốn chỉ có 12 nhà, tương đương với 6.000.000 huyền thạch hạ phẩm. Kết hợp với chúng ta, tổng cộng cũng chỉ có 10.000.000, chẳng lẽ buông tha sao? La Mẫn lúc này run rẩy nói, cũng không phải hắn muốn nịnh nọt Tần gia, mà là đời này hắn chưa làm qua sinh ý lớn như thế. 10.000.000 huyền thạch hạ phẩm a, tất cả gia sản của La gia cộng lại còn không đủ 8.000.000 huyền thạch hạ phẩm đấy. Như vậy sao được? Tần gia dùng 10.000.000 huyền thạch hạ phẩm thu công pháp chấn tộc trở về có phải quá lời hay không? Diệp Huyền lúc này ló đầu ra khỏi phòng, hắn cười nói vui vẻ. Các vị cũng nhìn thấy, hiện tại Tần gia ra 10.000.000 huyền thạch hạ phẩm. La gia ta thật sự giật gấu vá vai nghèo rớt rái a, còn có gia tộc nào nguyện ý góp vốn hay không? Hoặc là nói có gia tộc nào nguyện ý tăng thêm tiền hay không? Diệp Huyền lúc này nói chuyện vui vẻ giặt rào. Phốc thông, toàn trường có vô số võ giả liên tục té ngã. Này Huyền Diệp, góp vốn một lần không thành, hiện tại không đủ tiền, rõ ràng còn muốn góp vốn lần thứ hai. Sẽ có người nguyện ý làm như vậy sao? Nhưng ý niệm này còn chưa biến mất, trong phòng Viên gia, tộc trưởng Viên Phi lại lên tiếng nói chuyện lần nữa. Ha ha, 5.000 huyền thạch hạ phẩm đúng là ít một chút, đã như thế Viên gia ta tăng thêm 5.000. Viên gia là người hưởng ứng đầu tiên tăng giá 5.000 huyền thạch hạ phẩm. Viên gia thêm đến 1.000, Chu gia ta tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, cũng thêm 1.000. Vậy tính Mộ Dung gia chúng ta 1 phần. Luyện khí phường cũng thêm đến 1.000. Hứa gia ta nguyện ý ra 5.000 gia nhập góp vốn. Một nhà tộc lại một gia tộc, liên tục mở miệng. Đặc biệt là có một ít tiểu thế gia lúc trước do dự cũng lên tiếng, rõ ràng muốn xen vào việc này. Vốn bọn họ sợ hãi sau khi góp vốn sẽ bị Tần gia trả thù, hiện tại nhìn thấy tất cả thế lực lớn của đế quốc tham gia vào, lập tức gan lớn hơn trước. Dù sao trời sập có người trên cao đẩy, nhiều gia tộc góp vốn như thế, Tần gia cũng không thể đi trả thù bọn họ a. Chỉ trong nháy mắt trong tay Diệp Huyền lại có thêm một ít dự toán. Ha ha, rất tốt, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, ta cũng tiếp tục ra giá, 10.100 huyền thạch hạ phẩm. Diệp Huyền cười ha ha, giọng nói vui vẻ vang lên, chỉ tăng thêm 100 khối. Phốc phốc, Tần gia ghế lô, vài tên trưởng lão đi theo Tần Phong lúc này liên tục phun ra một ngụm máu tươi. Những kẻ này đáng giết ngàn đao, nội tâm bọn họ oán hận a. Ánh mắt Tần Phong lúc này đỏ bừng, tức giận trong mắt suýt nứt ra, hắn yên lặng tính toán giá trị góp huyền thạch của Diệp Huyền, lập tức lên tiếng. Ngũ Âu Phi 6.000 huyền thạch hạ phẩm. Hắn báo ra con số mà nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời này như dùng tất cả lực lượng toàn thân. Soạt, một lần tăng giá tới 5.000 huyền thạch hạ phẩm. Toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người nhìn sang phòng số 21. Không sai biệt lắm. Trong phòng, Diệp Huyền cười cười vui vẻ. Từ ngữ khí chấn động của Tần Phong, thì hắn phát hiện đây đã là cực hạn của đối phương. Diệp Huyền làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ai, nếu Tần gia chủ bắt buộc phải có như vậy, ta cũng không có mặt mũi nào tiếp tục đấu giá nữa. Hơn nữa giá tiền này đã vượt qua ta mong muốn. Nếu như vậy ta buông tha à. Nói xong Diệp Huyền tiếc nuối nói với mọi người. Các vị vừa góp vốn vừa rồi, thật có lỗi, không phải ta không muốn đấu giá, mà là Tần gia ra giá rất cao, La gia nho nhỏ không đảm đương nổi a. Lần góp vốn cạnh tranh liệt hỏa phần thiên quyết này như vậy thôi. Trong nội tâm phẫn nộ, ánh mắt Tần Phong đỏ rực nghe nói như thế trong nội tâm kích động. Ông trời ơi, đại địa a, rốt cuộc tiểu tử này chuẩn bị buông tha a. Mà những thế gia vừa mới góp vốn vào lại suýt phun máu tươi. Cái gì? Không góp vốn, vậy ngươi vừa rồi náo như thế làm gì? Đây rõ ràng là kéo mọi người lên thuyền hải tặc, lại nói cho mọi người biết thuyền này sắp chìm. Các hạ, làm sao có thể, chúng ta đều đồng ý góp vốn a. Đúng vậy, ngươi bây giờ đột nhiên không góp vốn thì bảo chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải cho chúng ta câu trả lời, cuối cùng làm cái quỷ gì? Không ít người thế gia tức giận mắng. Bọn họ đồng ý góp vốn hiển nhiên đã mạo hiểm đắc tội Tần gia hung ác, hiện tại Diệp Huyền nói với bọn họ không góp vốn, bọn họ vô duyên vô cớ đắc tội Tần gia, không có đạt được chỗ tốt gì. Trong phòng, ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh và lạnh lùng nói. Các vị, ta vừa mới nói góp vốn cũng không nói nhất định có thể đấu giá được. Đấu giá lúc trước mọi người cũng nhìn thấy, La gia ta có lùi bước nửa bước sao? Thật sự là do Tần gia ra giá rất cao, chẳng lẽ theo ý của các vị là muốn La gia táng gia bại sản, cũng phải mua liệt hỏa phần thiên quyết. Việc này, rất nhiều người thế gia liên tục nghẹn lời. Trong phòng Chu gia có giọng nói chào phúng vang lên. Tiểu tử, La gia ngươi táng gia bại sản hay không thì liên quan gì tới chúng ta, nhưng người nói góp vốn đấu giá cũng không thể bỏ dỡ nửa chừng a. Kể từ đó ngươi nói góp vốn là góp vốn, nói không góp vốn là không góp vốn, cũng không thể đùa nghịch tất cả mọi người như thế a. Giọng nói này hiển nhiên là Chu Thanh Ngọc lại đứng ra ồn ào. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, Chu đại công tử, ta không thích nghe lời này của ngươi, không phải La gia buông tha đấu giá, mà là vô lực tiếp tục đấu giá. Nếu Chu gia các ngươi ưa thích liệt hỏa phần thiên quyết của Tần gia như vậy, không thể không thu vào trong tay, như vậy La gia ta xuất ra toàn bộ huyền thạch đấu giá, đến cuối cùng thiếu bao nhiêu Chu gia ngươi bổ khuyết, như thế nào? Chu Thanh Ngọc cười lạnh nói. Tại sao lại như vậy? Góp vốn là La gia ngươi đề nghị, hơn nữa đến cuối cùng chính bản cũng là của các ngươi, như vậy Chu gia chúng ta ra thêm 1.000.000, La gia ngươi tiếp tục cạnh tranh, như vậy có thể đạt đến trình độ nào đó. Ha ha, quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Diệp Huyền diễu cợt nói, 1.000.000 thêm 1.000.000 chính là 2.000.000, không bằng đổi nhân vật, Chu gia ngươi tham gia cạnh tranh, mặc kệ cuối cùng giá tiền bao nhiêu, La gia ta đều ra 5.000.000, hơn nữa liệt hỏa phần thiên quyết bản chính là của các ngươi, La gia ta chỉ cần bản thác ấn, Chu gia ngươi thế nào? Nói xong Diệp Huyền nói với cả phòng đấu giá. Các vị cũng nghe thấy, La gia ta nguyện ý ra 5.000.000 cho Chu gia đấu giá, cuối cùng chỉ cần một bản thác ấn, nếu như ai còn nói La gia ta không có suy nghĩ, ta không có lời nào để nói. Lục Ly đại sư lập tức cười nói, chủ ý này không tệ, La gia chỉ là một thế gia đã nguyện ý ra 5.000.000 đã thành ý 10 phần, Chu gia ngươi nghĩ muốn công pháp chấn tộc của Tần gia như vậy, ta lại ra thêm 1.000.000 huyền thạch, luyện khí phường và La gia thêm vào chính là 7.000.000, hơn nữa lúc trước nhiều gia tộc nguyện ý góp vốn như thế, Cho dù Chu gia ngươi không xuất ra một phần lực cũng đủ 16 vạn, như vậy Chu gia không nên cự tuyệt a. La gia nguyện ý ra 5 vạn đúng là hào phóng. Nếu như thế Chu gia ra mặt đấu giá đi. Ánh mắt mọi người sáng lên. Chu gia chủ, nếu như không đấu giá, một xuất ra một phần tiền đều có thể đạt được công pháp chấn tộc của Tần gia, chuyện tốt như vậy trăm năm khó gặp a. Chu gia thân là một trong 4 đại hào phú của đế đô, thế lực không dưới Tần gia, hiển nhiên không sợ hãi thế lực Tần gia, nếu như do Chu gia đến cạnh tranh không còn gì tốt hơn. Trong lúc nhất thời vô số thế gia liên tục mở miệng, cũng đẩy Chu gia lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kỳ thật những thế gia này cũng không phải cố ý giải vây cho La gia, mà là sau khi suy nghĩ phát hiện thật do Chu gia ra tay càng có phần thắng lớn hơn. Trong phòng của Chu gia, Chu Thanh Ngọc triệt để há hốc mồm, hắn chỉ muốn buồn nôn Diệp Huyền mà thôi, hắn làm sao có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế chứ? Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn sang phụ thân mình, Chu gia chủ Chu Hoài. Chu Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái, lúc này mới nói với bên ngoài. Các vị nói đùa, Chu gia ta hứng thú với công pháp chấn tộc của Tần gia, nhưng nếu La gia không muốn ra tay, Chu gia ta cũng vô tâm lẫn vào. Ai? Toàn trường vang lên tiếng thở dài. Đấu giá sư, hiện tại không người ra giá, còn không mau hạ chùy. Trong phòng của Tần gia, Tần Phong lo lắng nói ra, tiếp tục kéo dài có thể sẽ có biến hóa không biết trước. Cuối cùng, Nhất Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết dùng cái giá 16 vạn huyền thạch hạ phẩm thành giao. Hắc hắc, không công xuất ra nhi EUF huyền thạch như thế, không biết Tần gia có đau lòng đổ máu hay không. Diệp Huyền tươi cười thỏa mãn. Hắn từ đầu đến cuối không có ý định mua được Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết. Tiểu tử, ngươi thật sự chơi với lửa à, ta đoán Tần gia sắp bị ngươi làm tức chết. Giọng nói của Lục Ly đại sư vang lên, ngữ khí không biết nói gì. Hừ, Tần gia muốn mạng của ta, chúng ta không cần khách khí với chúng làm gì. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Trong phòng Tần gia, đám người Tần Phong thở ra một hơi, bất kể như thế nào cũng thu hồi công pháp chấn tộc trở về. Nhưng giá tiền này làm sắc mặt của Tần gia như cho tàn. La gia, tội đáng chết vạn lần. Vài tên trưởng lão mang theo ngữ khí giận dữ nói ra. Lúc này đến đấu giá hội, La gia bọn họ tổng cộng mới gom góp đủ 20 vạn huyền thạch hạ phẩm, chuẩn bị làm lớn một lần, không nghĩ tới còn chưa tới đấu giá chính thức, hơn phân nửa huyền thạch đã tiêu hao vào Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết, hết lần này tới lần khác Tần gia bọn họ đã có bí tịch như thế, việc này làm bọn họ vừa tức giận lại thương tâm. Ta muốn La gia trọn đời không thể thoát thân. Tần Phong cắn răng nói ra, chợt ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, chuyện ta bảo ngươi làm chuẩn bị như thế nào rồi? Tam trưởng lão cắn răng nói. Gia chủ, ngươi yên tâm đi, sau khi đấu giá hội kết thúc, Tần gia chúng ta có thể động thủ, ta có thể cam đoan, không quá một tháng sản nghiệp của La gia sẽ biến mất toàn diện trong đế đô, sẽ không có mảnh đất cắm rùi. Tốt, rất tốt. Tần Phong thỏa mãn gật gật đầu. Còn có những gia tộc kia, một đám bò đá xuống giếng, Tần Phong ta xem như nhìn rõ bộ mặt của bọn chúng, nếu có cơ hội phải làm bọn chúng đẹp mặt. Gia chủ. Đột nhiên tam trưởng cười cười quỷ dị. Lúc này Tần gia chúng ta không phải có vật phẩm áp trục sao, vật kia sẽ làm viên gia toàn lực mua sắm, đến lúc đó hao tổn tiền tài mua Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết chúng ta có thể bổ sung, từ viên gia. Ánh mắt người trong phòng sáng ngời. Hắc hắc, nghĩ đến vật kia, người Tần gia lúc trước tức giận không nhỏ lập tức cười lạnh liên tục. Kế tiếp đấu giá tiếp tục. Vật phẩm áp trục quả nhiên kinh người, đấu giá kế tiếp là một kiện huyền binh. Nó tỏa ra hàn quang lăng lệ ác liệt, đó là chiến đao khí tức âm lãnh xuất hiện trước mặt mọi người. Các vị, thanh địa cực hàn đao này được thông thiên các chúng ta thu được từ con đường đặc thù, tài liệu trên thân chiến đao dung nhập tài liệu vương cấp thất giai, chỉ tía, trong quá trình luyện chế như phát sinh vấn đề làm cho quá trình luyện chế thất bại, bởi vậy địa cực hàn đao chỉ là huyền binh lục cấp đỉnh phong, nó là huyền binh lục cấp nhưng cho dù uy lực hay độ cứng rắn, cũng cao hơn rất nhiều. Lão già áo xanh đứng trước đài đấu giá chỉ vào chiến đao màu xanh, chiến đao tỏa ra hàn khí xâm lãnh, nhiệt độ trong phòng đấu giá giảm xuống. Trước mắt bao người, lão giả nắm chuôi đao và rót huyền khí vào bên trong. Ông, chiến đao màu xanh sinh ra đao khí rét lạnh đáng sợ, hàn khí màu trắng như muốn ngưng kết hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người cả kinh và không ngừng xôn xao. Địa cực hàn đao, giá khởi điểm 5.000 vạn huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 huyền thạch hạ phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu. Lão giả áo xanh buông chiến đao, mỉm cười nói. 6.000 huyền thạch hạ phẩm, 6.500 huyền thạch hạ phẩm. 8.000 huyền thạch hạ phẩm. Từng đạo hô giá liên tiếp. Tiểu tử, ngươi không phải cần một kiện vũ khí sao? Địa cực hàn đao này, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Ly đại sư lặng lẽ truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn trả lời. Lục Ly đại sư, ngươi hẳn cũng nhìn ra chủ tài của địa cực hàn đao là dùng thiên niên huyền băng thiết. Nó đúng là tài liệu thất giai nhưng trong quá trình luyện chế phát sinh vấn đề, có thể đã bị lực lượng hỏa hệ cường đại trùng kích, chẳng những làm cho quá trình luyện chế thất bại, càng làm kết cấu thiên niên huyền băng thiết phát sinh biến hóa. Bởi vậy địa cực hàn đao này cứng rắn hơn huyền binh lục phẩm rất nhiều, nhưng đã có một nhược điểm, một khi gặp được công kích hỏa hệ trùng kích rất dễ dàng sụp đổ, ta cần nó làm cái gì? Ngữ khí của Lục Ly đại sư bị nghẹn. Kỳ thật chiến đao này là Lục Ly luyện chế vào 10 năm trước, thời điểm luyện chế khống chế hỏa hầu không tốt làm cho tài liệu hư hao, cho nên mới không công bố ra ngoài. Về sau cây chiến đao này lưu truyền ra ngoài, nhưng cũng không biết thông thiên các tìm được từ nơi đâu và tiến hành đấu giá. Lục Ly biết rõ khuyết điểm của chiến đao, hắn không nghĩ, tới Diệp Huyền chỉ nhìn vài lần là nhẹ nhõm nhìn ra nhược điểm của địa cực hàn đao, từ đó Lục Ly CNGF bội phục tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền. Hắn lại không ủng hộ với quan điểm của Diệp Huyền chút nào. Tiểu tử, xem khí tức trên người của ngươi cũng chỉ là vũ tông ngũ giai, tuy địa cực hàn đao này có nhược điểm, nhưng nếu muốn đánh nó sụp đổ không có hỏa hệ chi lực cấp bậc vũ vương thất giai là không có khả năng, cho dù là vũ vương thất giai cũng không thể đánh một hai cái là có thể sụp đổ, đối với ngươi mà nói hoàn toàn đủ dùng. Lục Ly xem ra, Diệp Huyền chỉ là vũ tông ngũ giai, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chiến đấu với vũ vương, bởi vậy nhược điểm lúc trước hoàn toàn không đáng kể. Đột nhiên Diệp Huyền nhìn sang vị trí phòng của Lục Ly đại sư, sắc mặt cổ quái nói. Lục Ly đại sư, ngươi tôn dùng địa cực hàn đao như thế, đao này không phải là ngươi luyện chế đấy chứ? Nhìn thủ pháp luyện khí phía trên có phần giống nhau đấy. Trong phòng, sắc mặt Lục Ly đại sư lúc này cứng đờ. Khục khục, chiến đao rác rưởi này làm sao do ta luyện chế chứ? Nếu ngươi chứng mắt thì thôi đi. Lục Ly đại sư thể thốt phủ nhận. Nhưng lời hắn nói không có chút tự tin nào cả. Diệp Huyền chướng mắt nhưng không có nghĩa người khác sẽ chướng mắt. Hào khí nóng bỏng trong phòng đấu giá liên tục tăng lên, giá cả địa ngục hàn đao không ngừng tăng mạnh. Cuối cùng cây chiến đao bị Chu gia dùng 5 vạn khối huyền thạch hạ phẩm mua đi. Vật phẩm áp trục không hổ là vật phẩm áp trục. Kế tiếp các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, hoặc là vũ khí thiên phẩm, hoặc là đan dược lục phẩm, thậm chí còn có tài liệu thất giai thỉnh thoảng xuất hiện. Đấu giá hội bởi vì xuất hiện những bảo vật này không ngừng tăng lên cao trào. Nhưng không có bảo vật nào có giá đạt tới tình trạng của liệt hỏa phần thiên quyết. Diệp Huyền cũng không có ra tay, bởi vì những vật này không có thứ gì làm cho hắn muốn mua. Bán đấu giá một bộ vũ khí chấm dứt. Trước mặt lão già áo xanh xuất hiện một bình ngọc. Đấu giá kế tiếp là một viên đan dược. Nói đến đây lão già áo xanh không tự kìm hãm được nhìn sang phòng của viên gia. Viên đan dược này tên là Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, chính là đan dược lục phẩm, có thể yên ổn dưỡng tâm, loại trừ các loại huyền lực hỏa hệ tạo thành di chứng. Thậm chí lúc tu luyện nộ hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể dùng nó trị hết, chỉ cần là tổn thương quan hệ với hỏa hệ hoặc các vấn đề tẩu hỏa nhập ma, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan có khả năng rất lớn chữa khỏi cho người đó. Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, giá khởi điểm 5.000 huyền thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 huyền thạch hạ phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu. Lão giả áo xanh nói xong, toàn bộ hiện trường nóng bỏng. Võ giả tu luyện kiêng kỵ nhất là gặp cái gì? Tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma. Một khi phát sinh chuyện như vậy, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng chút là tán công, nghiêm trọng nhất có thể vẫn lạc nên vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là võ giả thực lực cường đại, một khi tẩu hỏa nhập ma tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng, bởi vậy đan dược tiêu trừ tâm hỏa có lực hấp dẫn cực lớn với các cường giả. 1 vạn huyền thạch hạ phẩm. Đấu giá vừa bắt đầu, trong phòng địa phẩm có người không chờ được ra giá. 2 vạn huyền thạch hạ phẩm. Lại một phòng địa cấp khác hình như không cam lòng yếu thế nên tăng thêm 1 vạn. Sau khi nghe con số này, đôi mắt La Thành mở to, hắn há hốc mồm. Phụ thân, đây là phòng của Vương gia và Cố gia A, hai gia tộc này nổi danh keo kiệt, từ khi nào hào sảng như vậy? Vương gia và Cố gia đều là gia tộc phụ thuộc Tần gia, cũng là gia tộc của Vương Kiệt, và Cố Duẫn phát sinh cãi lộn với Diệp Huyền ở ngoài cửa thông thiên các. Gia tộc này thế lực giống như La gia, đều là thế gia đỉnh cấp. La Thành cảm thấy khó hiểu, cũng không phải bọn họ ra tay, mà là trình độ ra tay. Dùng tài lực của Vương gia và Cố gia cũng không phải không xuất nổi số tiền này, nhưng mà 1-2 vạn huyền thạch hạ phẩm không phải số lượng nhỏ, hào khí của bọn họ hiện tại hiển nhiên vượt qua khả năng của bọn họ. La Mẫn nghe xong liền cau mày nói. Hai giọng nói này hẳn là Vương Tuyên Mới và Cố Chí Đường, việc này không đúng phong cách của bọn họ, chẳng lẽ trong Vương gia và Cố gia có ai tẩu hỏa nhập ma sao? Trong lúc nhất thời, La Mẫn cũng không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy thế giới này quá yên cuồng. Trên người hắn lúc này mang theo 2 vạn huyền thạch hạ phẩm. Không thể ngờ Vương gia và Cố gia lại ra giá tiền, như vậy với một viên đan dược lục giai, việc này làm hắn xem không hiểu. Hai đại thế gia tranh nhau báo giá cũng làm người trong gia tộc bọn họ sững sờ. 3 vạn huyền thạch hạ phẩm. Đột nhiên một giọng nói từ trong bao xương thiên cấp truyền khắp đấu giá hội. 3 vạn 5.000 huyền thạch hạ phẩm. Trong gian phòng của Cổ gia lại vang lên tiếng đấu giá. 4 vạn huyền thạch hạ phẩm.

cho nên nói 6 vạn huyền thạch hạ phẩm không đắt chút nào, tối thiểu phải vượt qua 10 vạn huyền thạch hạ phẩm mới có thể. 10 vạn, hừ hừ, 10 vạn cũng quá thiểu, không đến 16 vạn thì chúng ta không bỏ qua, chúng ta phải tìm lại tổn thất khi mua liệt hỏa phần thiên quyết. 16 vạn, có quá cao hay không? Vạn nhất Viên gia buông tha thì làm sao bây giờ? Viên gia sẽ buông tha sao? Viên Chấn lão gia hỏa này dù nói thế nào cũng là thái thượng trưởng lão Viên gia, là cường giả Vũ Vương thất giai, 16 vạn huyền thạch hạ phẩm vẫn có giá trị. Ta cũng cảm thấy 16 vạn không kém lắm. Hắc hắc, ta muốn biết nhất sau khi Viên gia mua được Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, phát hiện này đan dược này không thể giải trừ hỏa độc trên người Viên Chấn thì Viên gia có biểu lộ gì? Ha ha ha. Trong phòng Tần gia có một tên trưởng lão tươi cười âm hiểm. Vào lúc này đấu giá hội càng ngày càng nóng bỏng. Thấy Viên gia tiếp tục ra giá, Trần gia chủ nhận được một đạo truyền âm, lập tức lại mở miệng nói. Trần gia ta ra 7 vạn huyền thạch hạ phẩm. Báo giá này làm người ở hiện trường xôn xao. Trần gia chẳng qua là một thế gia, là gia tộc dưới trướng của Tần gia, từ khi nào bọn họ có tài lực hùng hậu như thế? Mọi người cũng không phải người ngu, lập tức hiểu ra, dùng tài lực của Trần gia không thể nào cầm ra 7 vạn huyền thạch hạ phẩm. Trong thông thiên các lại không cho phép ra giá lung tung, như vậy sau lưng của hắn có người trèo trống. Không hề nghi ngờ, gia tộc trèo trống chính là Tần gia. Ha ha, nhớ rõ lúc trước La gia góp vốn thì Viên gia là người đầu tiên tham dự không? Hiện tại tốt rồi, Tần gia trả thù đến. Tần gia đang buồn nôn Viên gia, chính mình không ra mặt cho nên bảo gia tộc dưới trướng đi ra cạnh tranh thay mình. Một ít người không rõ tình huống cụ thể đều suy đoán như vậy, cho rằng Tần gia đang trả thù Viên gia phụ họa La gia lúc trước. Hết lần này tới lần khác Viên gia không thể buông tha, tiếp tục ra giá. 8 vạn huyền thạch hạ phẩm. Ta ra 8 vạn 5 ngàn. Trần gia chủ cười hắc hắc. Nhìn thấy cảnh này Diệp Huyền lập tức cảm thấy khó chịu. Tuy hắn biết rõ sự thật không phải như mọi người suy đoán là vì Viên gia lúc trước phụ họa mình mới gặp Tần gia trả thù, nhưng mặc kệ nói như vậy Viên gia cũng là người đầu tiên giúp mình. Điểm này làm nội tâm Diệp Huyền cảm kích. Tiếp theo, hiện tại hắn đối địch với Tần gia. Tần gia đùa nghịch người khác như thế, đùa nghịch vui sướng như vậy, Tần gia vui vẻ thì nội tâm của Diệp Huyền không vui chút nào. Ân. Đột nhiên huyền thức của Diệp Huyền đảo qua khán đài, sau đó hắn giật mình. La gia chủ, người mới vừa nói Viên gia thái thượng trưởng lão bị rực hỏa thú tập kích. Diệp Huyền cau mày hỏi. Theo ta được biết là như vậy. La Mẫn trả lời, hắn không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hỏi như thế. Diệp Huyền nghe xong lời này, khóe mắt của hắn co giật, hắn nói. Tốt cho Tần gia. Bọn chúng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống a. Diệp Huyền lúc trước dùng huyền thức quét qua, lập tức phát hiện Thanh Hỏa Minh Tâm Đan đang đấu giá có vấn đề. Thanh Hỏa Minh Tâm Đan bình thường đúng là đan dược lục phẩm, cũng thực sự có thể diệt trừ hỏa độc, tiêu diệt tâm hỏa, cuối cùng trị hết tổn thương của rực hỏa thú. Nhưng thông thiên các hiện tại đấu giá Thanh Hỏa Minh Tâm Đan lại khác với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan bình thường. Người luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan hẳn là cao thủ, lúc luyện chế Thanh Hỏa Minh Tâm Đan đã tiến hành thay đổi nhỏ tài liệu trong đó. Thay đổi này không lớn, cũng không ảnh hưởng tới dược hiệu của Thanh Hỏa Minh Tâm Đan gì, nhưng lại làm tác dụng khắc chế hỏa độc của rực hỏa thú yếu đi không ít. Nói cách khác, Thanh Hỏa Minh Tâm Đan thật sự trị hết đại đa số hỏa độc bình thường, nhưng không thể diệt trừ hỏa độc của rực hỏa thú. Tần gia dụng tâm hiểm ác rõ rành rành. Diệp Huyền cảm thấy mình không thể chờ tiếp. Viên gia như thế nào thì hắn không muốn quan tâm, nhưng hắn quyết không cho phép âm mưu của Tần gia thực hiện được. Hiện tại đấu giá vô cùng nóng bỏng. Đến giá tiền này, các gia tộc khác đều bỏ đi tâm tư cạnh tranh Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, chỉ còn lại mấy gia tộc phụ thuộc Tần gia và Viên gia. Nếu như tiếp tục tăng giá như thế, giá cả lập tức tăng vọt tới 10 vạn huyền thạch hạ phẩm, hai bên phân cao thấp không có xu thế dừng lại. Ta ra 10 vạn huyền thạch hạ phẩm. Viên gia chủ Viên Phi nhìn thấy Trần gia không ngừng tăng giá cũng đã nóng nảy. Hắn biết rõ đây là Tần gia cố ý buồn nôn hắn, hắn không có biện pháp, hắn phải tiếp tục kiên trì. Đối với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, Viên gia dù thế nào cũng không thể buông tha, bọn họ không thể buông tha được. 10 vạn lẻ 5 ngàn. Làm cho Viên gia không có ngờ tới là, giá cả tăng vọt tới 10 vạn nhưng Trần gia lại không có xu thế buông tha. Chỉ nghe Trần gia chủ thoải mái nhàn nhã mở miệng, giọng nói nhẹ nhõm giống như 10 vạn 8 vạn căn bản không phải là tiền của hắn. Hắn có thể không thoải mái sao? Dù sao bất kể hắn tăng giá như thế nào, đến cuối cùng lại không cần hắn đến trả tiền. Dù sao hắn hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ tử. Hơn nữa hắn cũng biết Thanh Hỏa Minh Tâm Đan chính là chủ tử mang ra đấu giá, bởi vậy trong lòng của hắn vô cùng chắc chắc. 11 vạn. Rốt cuộc Viên gia không thể áp chế lửa giận trong lòng. Tần Phong, ngươi muốn buồn nôn Viên gia chúng ta, hiện tại cũng nên thấy đủ rồi. Nếu các ngươi cũng muốn Thanh Hỏa Minh Tâm Đan, trực tiếp ra giá là được, phái Tiểu Lâu La gia tính là cái gì? Mọi người liên tục nhìn về phía Tần gia. Đấu giá cả buổi, rốt cuộc Viên gia không nhịn được tìm tới chính chủ. Lại nghe Tần Phong khoan thai cười cười. Viên gia chủ, người nói đùa, Tần gia chúng ta không có chút hứng thú với Thanh Hỏa Minh Tâm Đan. Trần gia cạnh tranh với Trần gia thì liên quan gì tới Tần gia chúng ta chứ? Nói đi cũng nói lại, Viên gia đã muốn thì cứ ra giá đi. Viên gia các ngươi dù gì cũng là hào phú, chẳng lẽ không thể cạnh tranh lại gia tộc cấp dưới của Tần gia hay sao? Giọng điệu này, tư thái này, ngôn ngữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.